One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 162, Hắc ám lực lượng. Góc truyện audio.com. Yami Yami Nomi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trực tiếp để dâu đen có đầy đủ tự tin cùng năng lực. Đưa thân, tứ hoàng cấp bậc, trong đó ám thủy một chiêu này. Tuyệt đối siêu cấp cường đại một chiêu. Có thể đem trái cây năng lực giả hút tới, đồng thời, năng lực giả một khi rơi vào trong tay của mình, liền không cách nào đang sử dụng nó trái ác quỷ năng lực. Từ Yokaze trong tay vô cùng tận bình thường hắc ám chi thủy. Trong nháy mắt tập quần lấy Sir Crocodile thân thể, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi phía dưới, trực tiếp đem Sir Crocodile thân thể cuốn tới. Yokaze tay trong nháy mắt bắt lấy Sir Crocodile. Trong chớp nhoáng này, Sir Crocodile nguyên bản tràn đầy tự tin khuôn mặt bên trên. Trong nháy mắt biến đổi lớn, biến kinh hãi, biến sợ hãi, xoạch, Sir Crocodile ngậm xì gà, trực tiếp rơi xuống đất, hỏa hoa tung tóe rơi trên mặt đất. Đây là cái gì trái cây năng lực? Sir Crocodile nội tâm như có thao thiên cự lãng lăn lộn, lại như gặp lôi đình vạn quân tập kích, không ngừng ầm ầm rung động. Hắn vừa định Suna Suna Nomi năng lực, thế nhưng, hắn kinh hãi vô cùng phát hiện, cái kia thẳng tiến không lùi hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực. Căn bản hoàn toàn không cách nào vận dụng. Phát hiện này, để Sir Crocodile cả người lâm vào trong kinh hãi. Có phải hay không phát hiện ngươi hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực mất hiệu lực? Yokaze vặn lấy Sir Crocodile vạt áo, mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi có thể xưng chi cái này vì Yami Yami Nomi năng lực. Cũng có thể xưng là Yami Yami Nomi, hắc ám, Sir Crocodile không còn có trước đó tự tin, không còn có trước đó thong dong, một cả khuôn mặt bên trên, đều là kinh hãi cùng rung động, có thể được xưng là hắc ám trái cây năng lực, cái nào là bực nào hung hiểm, Vivi công chúa bọn người. Càng là từng cái nhìn lấy một màn trước mắt, ngây ra như phỗng, liền ngay cả Nico Robin, đều ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng biết Sir Crocodile không là Yokaze đối thủ, thế nhưng, chưa hề nghĩ tới, Yokaze đối phó Sir Crocodile, sẽ là như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn nghiền ép, không khỏi cũng quá mức tại để cho người ta rung động a. Tốt xấu Sir Crocodile cũng là Okashi Bukai a, hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực. Càng là vô cùng cường đại. Thế nhưng, tại Yokaze trước mặt, liền tựa như hổ giấy. Trong nháy mắt đánh nát, không phải Sir Crocodile nhỏ yếu, mà là Yokaze quá cường đại. Hắc ám lực lượng, thật đúng là dùng tốt. Yokaze phát hiện mình sắp yêu loại năng lực này. Hắc ám lực lượng, xa xa so với cái kia lực phá hoại cường đại hệ Loza trái cây năng lực muốn tốt dùng. Mà Yokaze bây giờ còn chưa có đối Yami Yami Nomi tiến hành chiều sâu khai phát. Liền đã cường đại như thế, nếu như Yokaze dốc lòng khai phát trái cây năng lực, đem thế giới khác thần kỹ năng lấy Yami Yami Nomi khai phát ra. Có thể tưởng tượng khi đó, Yami Yami Nomi năng lực sẽ cường đại dương nào? Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Yokaze một cái tay lấy Yami Yami Nomi năng lực, bắt lấy Sir Crocodile, đi theo một cái tay khác, một quyền đánh ra, đông, vô cùng cường đại lực lượng. Trong nháy mắt từ Yokaze trên nắm tay bộc phát, một cái lớn như vậy nắm đấm, khắc ở Sir Crocodile trên ngực, không có gì sánh kịp lực phá hoại. Cơ hồ là trong nháy mắt, điên cuồng xâm lấn Sir Crocodile trong thân thể. Yokaze một quyền trực tiếp đem Sir Crocodile đánh bay. Răng rác, bay ngược quá trình bên trong, còn có thể rõ ràng nghe được Sir Crocodile ngực xương sườn đứt gãy giòn vang. Oanh, Sir Crocodile đâm vào hoàng cung một cây to lớn đá hoa cương cột đá phía trên. Trong nháy mắt đem cột đá đụng gãy, ầm ầm, cột đá đứt gãy. Đá hoa cương tảng đá trong nháy mắt đổ sụp, nhao nhao rơi đập tại Sir Crocodile trên thân thể. Phốc, Sir Crocodile cuồng phún một ngụm máu tươi. Khụ khụ, Sir Crocodile chật vật từ dưới đất bò dậy, lại là không ngừng ho ra máu. Cả người chật vật dị thương, không còn có trước đó tự tin cùng phách lối. Thật sự là thật có lỗi. Dùng sức quá nặng đi điểm. Yokaze nhìn xem xui xẻo Sir Crocodile, nhún vai, bình tĩnh nói, trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, muốn cùng ta chiến đấu, ngươi còn chưa đáng kể đó à, khụ khụ. Sir Crocodile lại ho ra mấy ngụm máu tươi, khóe miệng treo máu tươi, tại nơi ngực của hắn lõm đi vào một khối lớn cốt nhục. Đó là xương sườn đứt gãy vết tích, cả người lộ ra đến mức dị thường uể oải suy sụp. Bất quá Sir Crocodile không có nửa điểm quỳ xuống cầu xin tha thứ ý tứ. Hắn nhìn về phía Yokaze, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên rất có cốt khí. Yokaze cười cười, không nghĩ tới bị đánh thành dạng này. Sir Crocodile ngược lại là không có nửa điểm yêu cầu tha dáng vẻ. Nghe có cốt khí, để Yokaze có chút thưởng thức, bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nên đánh người, Yokaze cũng sẽ không hạ thủ lưu tình à, chẳng lẽ ngươi tìm đến ta trước đó, không có hỏi thăm một cái tên của ta à, hai tay một đám. Yokaze nhìn xem Sir Crocodile, cười nói, cách chương.